Giả cán bộ, chương 514, toàn là giả dối. Góc truyện audio.com. Nhưng về sau, chú Thanh Nam đăng ký công ty Thanh Bình chế dược, tài chính đăng ký lên đến 100 vạn, ngoại trừ quỹ gây dựng sự nghiệp đầu tư 30 vạn ra. Còn có 70 vạn không cách nào giải thích nơi phát ra. Thục Bình giật mình, vỗ vỗ bả vai Mã Thép, cười nói, lão Mã, không tệ không tệ, lần này cậu điều tra đúng là cực kỳ có hiệu quả. Chú Thanh Nam này là điểm vào rất tốt, Mã Thép thở dài, nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy, những việc mang tính hối lộ này không thể một mình lập án. Cũng không thể tạo thành tổn thương gì quá lớn đối với Dương Tử Hiên. Nhưng nếu như 70 vạn này là Dương Tử Hiên giao cho chú Thanh Nam, đời này Dương Tử Hiên khỏi phải nghĩ đến chuyện ngẩng mặt lên trời. Thuộc Bình dựa vào cái bàn, uống một hớp trà rồi nói. Lão Mã, hiện tại chúng ta đã là châu chấu cùng buộc trên một sợi dây rồi. Dương Tử Hiên là địch nhân chung của chúng ta. Trong khoảng thời gian này, cậu phải chuyên tâm phụ trách bản án Dương Tử Hiên. Thật sự làm thành công, đối với cậu và tôi, đều là một chuyện tốt. Không phải cậu một mực muốn đi vào bộ máy thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh sao? Dương Tử Hiên bị dọn đi rồi, vị trí sẽ là của cậu. Trong lòng Mã Thép ầm ầm động tâm, lời Thuộc Bình nói, quả thật làm cho hắn động tâm rồi. Vì hiện tại hắn cũng hưởng đãi ngộ thụ cấp phó sở. Nhưng vẫn có không ít chênh lệch với Dương Tử Hiên, loại phó sở thực quyền này. Hơn nữa, Dương Tử Hiên là thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Bên trong các thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh, lời nói của hắn rất có trọng lượng, so với chủ nhiệm phòng một kiểm tra kỷ luật không chỉ mạnh hơn một nửa hay một lần. Nói hắn không động tâm đối với vị trí Dương Tử Hiên là chuyện không thể nào. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ nghĩ biện pháp kiềm chế Dương Tử Hiên, không để cho hắn có tâm tư chú ý đến công tác điều tra của các cậu. Để cậu rảnh tay đi điều tra được, Thạch Phong Tín và Dương Tử Hiên đã xác định khách sạn gặp mặt. Đồng hành còn có một người thấp bé tháo vát, là Liêu Binh, đồng hương của Thạch Phong Tín. Thời điểm bắt tay, Dương Tử Hiên có thể cảm giác được bàn tay của hắn rất thô ráp. Nghe Thạch Phong Tín giới thiệu, Liêu Binh cũng xuất thân từ công nhân, một đường làm lên xưởng cán bộ, bây giờ là chủ nhiệm nhà máy chế tạo ô tô Ích Châu. Liêu Binh cũng biết bên trong các đồng hương, có Thạch Phong Tín thành công trong nghiệp quan trường, nhưng Thạch Phong Tín rất ít khi hồi hương, Liêu Binh cũng sẽ không tận lực chạy đến xin quan hệ. Không nghĩ tới, lần này Thạch Phong Tín lại chủ động liên hệ với hắn, làm cho Liêu Binh có chút cảm giác được yêu mà sợ. Lúc nghe nói Thạch Phong Tín muốn giới thiệu phó chủ nhiệm Ủy ban Hoạch định Chính sách đem vừa mới nhậm chức tại Ủy ban Hoạch định Chính sách cho hắn. Quen biết, mặt cũng đầy vẻ kinh ngạc, không biết Thạch Phong Tín có ý gì. Liêu Binh trưởng kỳ làm công tác kỹ thuật tại xí nghiệp nhà nước. Đối với cong cong thẳng thẳng trên quan trường, cũng không phải rất rõ ràng. Tưởng tượng không ra, trong lòng cũng không muốn tiếp tục phỏng đoán. Dương Tử Hiên nắm tay Liêu Binh, cười nói, Liêu chủ nhiệm tốt. Liêu Binh hơi sợ hãi, vội vàng hỏi, Dương chủ nhiệm, ngài đang chào phúng tôi đấy à? Tôi là chủ nhiệm một cái xưởng, làm sao dám xưng chủ nhiệm ở trước mặt ngài đây? Thạch Phong Tín ở bên cười nói, đều là chủ nhiệm, hôm nay đúng là cuộc họp hội ý của các chủ nhiệm. Ba người cười ha ha một tiếng, phân biệt ngồi xuống dưới đất. Về sau, Thạch Phong Tín mở miệng trước tiên. Lão Liêu, nhà máy chế tạo ô tô Ích Châu các cậu đúng là làm việc cực kỳ náo nhiệt. Năm trước vừa hoàn thành sửa chữa theo chiều sâu, càng có thêm đầu tư bên ngoài cởi mở tiến vào. Năm nay bắt đầu xin đưa ra thị trường chứng khoán, nếu thật sự đưa ra thị trường, coi như đã chạy ở phía trước Nam Thép chúng tôi, trở thành xí nghiệp minh tinh trong các xí nghiệp nhà nước tỉnh ta. Liêu Binh cũng không hề nghi ngờ gì. Phất phất tay áo, nói, không thể nào, nhà máy chế tạo ô tô Ích Châu chúng tôi còn phải học tập Nam Thép các anh nữa. Dương Tử Hiên chú ý, bên trong lời nói của Liêu Binh còn mang hương vị nói bóng nói gió. Liền tiếp lời, Liêu chủ nhiệm, anh nói đùa sao? Cải cách kỹ thuật của Nam Thép lạc hậu hơn các anh. Năm nay mới bắt đầu xin cải cách kỹ thuật, tài liệu trình báo vừa mới đặt ở trên mặt bàn tôi nữa. Các anh không có gì cần học tập Nam Thép. Dương Tử Hiên và Thạch Phong Tín nhìn nhau cười một tiếng. Trong miệng Liêu Binh này cất giấu câu oán hận đối với các lãnh đạo nhà máy chế tạo ô tô Ích Châu. Xem ra lần này đã tìm đúng người rồi. Dương Tử Hiên thăm dò hỏi. Liêu chủ nhiệm, nghe lời anh nói, dường như anh rất bất mãn đối với việc nhà máy chế tạo ô tô Ích Châu cải cách kỹ thuật. Liêu Binh nhắc tới chuyện này lại nổi giận. Ai, nói ra không phải tôi có ý kiến. Nói xong nửa câu, bởi vì kiêng kỵ cái gì đó. Muốn nói lại thôi, Thạch Phong Tín nhìn ra hắn có chuyện băn khoăn, liền đứng ở bên cạnh hướng dẫn từng bước. Lão Liêu, cậu có cái gì băn khoăn? Cứ việc nói đi, hiện tại đồng chí Tử Hiên đúng là phó chủ nhiệm ủy ban hoạch định chính sách. Vừa vặn được tỉnh ủy chỉ định phân công quản lý một khối cải cách xí nghiệp nhà nước này. Cậu có ý kiến cách nghĩ gì? Cứ việc nói ra, ánh mắt Liêu Binh hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Dương Tử Hiên vừa đúng là người được phân công quản lý cải cách xí nghiệp nhà nước. Hơi nghi ngờ hỏi, năm trước vẫn là chủ nhiệm Phan Trường Hải Phan trông coi khối nội dung này mà. Thạch Phong Tín gật gật đầu, nhiệt tình nói, trước đây không lâu, đồng chí Tử Hiên mới được tỉnh ủy bổ nhiệm, Tử Hiên đồng chí làm công tác kinh tế tại Hồng Thủy huyện. Có thành tích hết sức xuất sắc. Khu công nghiệp Nam Hồ cũng đi lên trên khi nằm trong tay hắn. Lão Liêu, cậu có vấn đề gì? Cứ việc hướng hắn phản ánh. Tâm tư Liêu Binh thoáng cái đã bắt đầu lung lay. Cũng biết hôm nay Thạch Phong Tín giới thiệu Dương Tử Hiên cho mình quen biết. Chỉ sợ bên trong không đơn giản chỉ là làm quen. Ngoài miệng liền thăm dò. Không nghĩ tới Dương chủ nhiệm lại là lãnh đạo chủ quản của tôi. Dương chủ nhiệm. Không biết ngài có hiểu rõ về cải cách kỹ thuật và cải cách cổ phần nhà máy chế tạo ô tô Ích Châu chúng tôi làm năm trước không? Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói, mấy ngày hôm trước tôi cũng bớt thời giờ nhìn một ít tư liệu trước đây. Cũng đã đại khái hiểu rõ, trong lòng có chút nghi vấn. Liêu Binh nghe Dương Tử Hiên nói như vậy, lập tức tựa như bắt được nơi xả bức xúc, nói ra toàn bộ cách nghĩ trong lòng. Dương chủ nhiệm, tôi nói nhà máy chế tạo ô tô Ích Châu chúng tôi phải học tập Nam Thép. Không phải chỉ là bắn tên không? Thật sự là có nguyên nhân. Năm trước, chúng tôi cải cách kỹ thuật chiều sâu. Kỳ thật chỉ là một cách để ngụy trang. Một cái cớ để che giấu ngụy trang việc Nam Linh cướp đoạt cổ phần xí nghiệp chúng tôi. Dương Tử Hiên nhíu mày. Hỏi, chuyện đó là như thế nào? Không phải nhà máy chế tạo ô tô Ích Châu các anh đã có thêm vài dây chuyền sản xuất rồi sao? Còn mới xây xong một nhà máy chế tạo động cơ và xe chở hàng. Hiện tại lượng tiêu thụ của các anh, chắc đã nhảy vào top 5 cả nước rồi phải không? Liêu Binh giảm thấp giọng nói xuống. Cao mày nói, tất cả đều là ngụy trang thôi. Cho dù không có Nam Linh, cái nhà máy động cơ và xe chở hàng này cũng sẽ được xây dựng. Hết lần này tới lần khác, tại thời điểm chúng tôi chuẩn bị xây, Nam Linh đâm vào một cước, nói muốn cung cấp cho chúng tôi kỹ thuật chế tạo và động cơ tiêu chuẩn quốc tế. Bởi vậy cho nên, bên ngoài nhìn vào là nhà máy được tạo thành nhờ Nam Linh đầu tư kỹ thuật. Nhưng bản thân chúng tôi đã có năng lực xây dựng nhà máy động cơ cùng xe chở hàng này. Tất cả đều là biểu hiện giả dối. Cách trương,